tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 80. Pai Can, đi cứu cô ấy. Chiếc nhẫn của Thừa Chí Chu đã nóng từ nãy giờ. Anh dùng đèn pin chiếu theo hướng của Minh Liên và tương tự như vậy. Anh cũng nhìn thấy đôi bàn chân. Đó, anh thở hổn hển và nhanh chóng chỉ huy con gấu. Ngô, kể từ khi cúp máy, con gấu sợ hãi và run rẩy đã trở lại trạng thái bình thường. Nó ngay lập tức hét lên đầy phấn khích và nhảy ra khỏi túi của Thừa Chí Chu với một tiếng bốp. Đôi mắt đen của nó lấp lánh khi nó nhanh chóng chạy tới và nhảy giữa Minh Liên và xác chết nữ. Zzzz, đèn trên trần nhà một lần nữa nhận được một luồng điện và tất cả các đèn lại sáng lên. Thừa Chí Chu bị lóa mắt bởi sự thay đổi độ sáng đột ngột và những hạt nước mắt nhỏ đọng lại ở khóe mắt. Tuy nhiên, anh lo lắng, vì vậy anh vẫn kiên trì và tiếp tục nhìn về hướng của Minh Liên. Khi nhìn thoáng qua thi thể nữ tử, hắn có chút sững sờ. Đứng trước Minh Liên là một xác chết nữ mặc váy đỏ. Làn da của cô ấy tái nhợt một cách ma quái. Và cơ thể cô ấy tỏa ra khí lạnh. Khắp người cô là những mảng thịt thối rữa và thối rữa. Mái tóc đen dài rối bù và khuôn mặt nổi đầy mụn nước đến mức bạn không thể phân biệt được nét mặt của cô ấy. Nhưng ngay cả như vậy, Thừa Chí Chu vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt của những nữ tử thi đang từ từ di chuyển xuống và nhìn qua con gấu. Sau đó cô ấy dần dần mở miệng và bắt đầu run rẩy dữ dội. Ngay cả một vài khối thịt thối giữa cũng rơi ra vì sự run rẩy của cô. A-hát, con gấu tiến một bước nhỏ với đôi chân ngắn và xác chết nữ lùi lại ba bước lớn. Một tiếng kêu nhỏ phát ra từ trong cổ họng cô. Cứ như thể cô ấy sợ hãi trước sự kết thúc của trí thông minh bởi một con quỷ. Minh Liên đã tận dụng cơ hội này để chạy đến bên các chị gái của cô. Hai chị em ôm chặt lấy nhau và Minh Kỳ không khỏi hối hận và tự trách mình vì đã không chăm sóc em gái mình tốt hơn. Nếu điều gì đó thực sự đã xảy ra với em gái cô ấy, thì cô ấy, người phụ nữ mặc váy đỏ vô thức nhìn Minh Liên bỏ chạy và lúc này, cô cũng nhìn thấy Thừa Chí Chu và những người khác. Khoảnh khắc nhìn thấy Bạch Nghiễn, cô đột nhiên cảm nhận được hào quang tỏa ra từ cơ thể anh. A-hát, thi thể nữ đột nhiên hét lên một tiếng the thé. So với khi con gấu đến gần cô ấy tỏ ra sợ hãi hơn gấp trăm lần. Cô mở toang cánh cửa tủ đông lạnh gần mình nhất và vội vã chạy vào trước khi đóng sập cửa lại với một tiếng rầm. U. Con gấu chưa kịp ăn no lúc nãy đã thấy cô trốn và ngay lập tức tung một cú đá vào cửa tủ. Mặc dù rõ ràng là một thân hình nhỏ bé và mềm mại như vậy, nhưng cú đá của nó vẫn tạo ra một tiếng nổ lớn. A-hát-u, thi thể nữ trốn trong tủ hét lên một tiếng và sau đó Thừa Chí Chu và những người khác có thể phát ra tiếng khóc yếu ớt từ bên trong. Nhất thời, bọn họ có chút sững sờ. Con gấu kéo tay nắm cửa tủ và cố cậy cửa. Với mỗi lần kéo, một khoảng trống nhỏ sẽ hình thành nhưng sau đó sẽ nhanh chóng thu hẹp trở lại. Xác phụ nữ bên trong vừa khóc vừa cố gắng đóng cửa lại. Như thể đó là một cô gái trẻ tội nghiệp và bơ vơ bị một con chó điên trong xóm đuổi theo. Bang! Tuy nhiên, mặc dù con gấu có vẻ mỏng manh nhưng nó rất mạnh mẽ. Cuối cùng, cánh cửa bị cậy tung và con gấu nhẹ nhàng nhảy vào trong và một lần nữa đóng cửa lại. Từ bên trong, có một tiếng hét, cùng với những âm thanh lạch cạch. Chiếc tủ bắt đầu rung chuyển. Thừa Chí Chu nghĩ lại con quái vật ăn thịt người đã bị chặt mất mông. Cậu đột nhiên không thể tưởng tượng nổi chuyện gì đang xảy ra với cái xác mặc đồ đỏ. Một lúc sau, âm thanh ngừng lại, và cửa mở ra. Con gấu được khoan từ bên trong và thậm chí còn có một mảnh vải đỏ nhỏ vẫn nằm trên đầu nó. Nó nhảy xuống với một chân giữ một chiếc chìa khóa và một chân kia xoa bụng tròn trịa. Nó có một biểu hiện rất hài lòng và nó thậm chí còn phát ra một tiếng ợ hơi nhỏ. Vù, nó loạng choạng chạy tới trước Thừa Chí Chu và đưa chiếc chìa khóa như đang tặng một bảo vật, nhưng vì nó đã ăn quá nhiều nên nó không thể leo lên chân anh được nữa. Thừa Chí Chủ cúi xuống, nhặt nó lên và cho vào túi áo sơ mi của mình, nhưng vì bụng nó quá lớn nên suýt nữa thì bị kẹt. Lấy được chìa khóa nhà xác. Hai, bạn nhận được 200 điểm kinh nghiệm và 50 điểm sinh tồn. Xin chúc mừng, bạn đã đạt đến cấp độ 8. Cái xác phụ nữ đó. Minh Liên sững sờ trong một thời gian dài, với một chút hoài nghi. Cô ấy lẩm bẩm, cô ấy thực sự loại rồi, cách chương.